ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, âm phủ nô hóa kế hoạch. Trên địa cầu khán giả trông thấy một màn này, nhao nhao trong bụng nở hoa. Ha ha ha thao, ta liền biết, cuồng lão mới vừa rồi không có trang bức chính là tại kìm nén chiêu này, Trần Thiên Sư. Ta cả người hắn ngựa trực tiếp choáng váng nha. Cuồng lão vô địch, đáng chết, lại để cho cái này cái nam nhân lắp đặt. Khiêm tốn một chút, đều là truyền thống tiết mục. Mùi vị tới, mùi vị tới. Quả nhiên, cho dù là tại chốn đào nguyên tiên cảnh, ta lớn linh võng ngoài vòng pháp luật cuồng độ, cũng y nguyên không sợ hãi. Những năm kia âm thần nhóm lại nhớ lại bị ngoài vòng pháp luật cuồng đồ thống trị sợ hãi. Chấm ngoặc kép, phía trước màn ảnh địa cầu khán giả cười đến đánh ra trước ngửa ra sau. Mà Trần Phi Hổ thì là bị vừa rồi một sát na kia Sở Bắc triển lộ ra thế lực. Khiếp sợ không thể phục thêm, không chỉ có một con quỷ tiên, mà là trọn vẹn 5 con, thậm chí còn có một con hoàn toàn do quỷ vật tạo thành bất tử quân đội. Dạng này thế lực có thể so với một cái tông môn cũng không lấy quá đáng đi. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chính là như thế, quỷ vật làm sao lại bị nhân loại thu phục đâu? Trừ phi đối phương căn bản không phải người. Trần Phi Hổ con ngươi lập tức co rụt lại. Nhớ lại đạo minh thế hệ tương truyền truyền thuyết. Đối phương chớ không phải liền là trong truyền thuyết người kia. Thiên hạ đạo minh Trần Phi Hổ. Bái kiến nhân vương. Chỉ là trong nháy mắt qua đi, trong đầu của hắn đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Càng nhiều chính là cuồng hỉ. Nhân vương hiện thế, lúc phản công rốt cục đến. Hắn những thứ này nhiều năm nằm gai nếm mật, rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Không nói hai lời, Trần Phi Hổ tại chỗ quỳ xuống. Đời này của hắn chỉ quỳ qua 3 lần. Một lần là Long Hổ Sơn tiền nhiệm thiên sư phá lệ thu hắn một cái khác họ người làm đồ đệ. Một lần, vạn cầu thang trước, vì cứu thiên hạ thương sinh mà quỳ. Mà lần này, hắn quỳ chính là thiên hạ nhân vương. Xin đứng lên, xin đứng lên. Lão tiền bối vì cứu nhân gian, cam thụ dưới hông chi nhục. Người cái quỳ này, ta có thể không chịu nổi. Sở Bắc thần sắc kinh ngạc một trận, rất nhanh phản ứng lại. Thiên hạ đạo minh các đại tông sơn môn đều ẩn tàng có thông hướng đào nguyên lối vào. Càng có cái kia trở thiên địa đại biến tranh vẽ trên tường. Hiểu rõ một bộ phận lịch sử. Đối phương thân là thiên sư phủ thiên sư. Lại tại cái này đào nguyên sinh tồn gần 5 năm. Đoán ra nguyên thân thân phận. Rất bình thường. Trần đạo trưởng. Cái này miếu sơn thần là chuyện gì xảy ra? Đỡ lên quỳ xuống đất Trần Phi Hổ. Sở Bắc nhíu mày dò hỏi. Quả nhiên. Đối phương cũng không phải phàm nhân. Vạn cầu thang trước chân tướng, chỉ có hắn cùng cái kia dẫn đường đồng tử biết được. Tự mình cũng mặt đề cập, đối phương lại biết được nhất thanh nhị sở. Trần Phi Hổ càng chắc chắn tự mình vừa rồi suy đoán. Ngươi là muốn biết, vì sao nguyên bản cống hiến nhân vương tượng thần miếu thờ? Vì sao đều bị yêu ma quỷ quái thay thế đi? Trần Phi Hổ khẽ thở dài một hơi. Từ 5 năm trước. Ta muốn tiến về tiên nhân Ngô gia cầu viện lại gặp phải thủ sơn đồng tử làm khó dễ ta liền nhìn ra. Phương thế giới này người tu luyện đã sinh ra dị tâm. Nhưng ta không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà có thể làm như thế triệt để. Ước chừng là tại nửa tháng trước kia. Ngũ đại thị tộc tổ gia. 5 vị địa tiên cường giả rời núi. Giá rỗng khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ xây dựng phàm nhân vương triều. Nghị nước. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, hủy bỏ nhân vương miếu, lệnh âm phủ yêu ma vào ở thần miếu. Từ ngày đó về sau, thế giới này triệt để loạn cả lên, để yêu ma vào ở thần miếu. Chẳng lẽ liền không có người phản kháng sao? Sở Bắc thanh âm bình thản, nhưng trong mắt thiêu đốt lửa giận bại lộ nội tâm của hắn bên trong cực độ không bình tĩnh. Đương nhiên là có người phản đối, bách tính cũng không phải người ngu. Lại như thế nào nhìn không ra những cái kia yêu ma thân phận. Trần Phi Hổ nắm chặt nắm đấm. Thanh âm bên trong cũng lập tức tràn đầy kích động. Nhưng ngũ đại thị tộc phong tỏa nghị nước bách tính tất cả tu luyện đường tắt. liền ngay cả nghị nước quốc đô cũng khó gặp đến một cái tiên cấp cường giả. Đối mặt có địa tiên nâng đỡ yêu ma, sự chống cự của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Gan dám phản kháng, liền sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Chết, vừa mới bắt đầu chính là giết. Ai phản đối ai liền giết. Ai trung lập ai liền giết. Muốn sống mạng chỉ có một đường, chính là phục tùng. Đồng thời bọn chúng còn ở các nơi chọn lựa hộ miếu người. Liền là trước kia những cái kia bị quỷ vật ký sinh tăng lữ. Những người này phần lớn tại chưa trở thành hộ miếu người trước kia chính là cùng hung cực ác tội phạm, tại cùng quỷ vật dung hợp về sau. Nội tâm ở trong bạo ngược càng thêm không cách nào ức chế. Đã trở thành những yêu ma này trung thành nhất chó săn. Thời gian sẽ dần dần làm hao mòn hết thảy, bao quát mọi người nội tâm sợ hãi. Bây giờ, đã bắt đầu dần dần có người thật bắt đầu tin tưởng. Bọn hắn là thần. Nói đến đây, Trần Phi Hổ đã bắt đầu dần dần đè nén không được nội tâm ở trong lửa giận. Răng đều phảng phất muốn bị cắn phá. Câu nói sau cùng cơ hồ là từ hàm răng ở trong tắc ra tới. Mà cái này miếu sơn thần chủ nhân chính là Ngô gia thông qua huyết tế triệu hoán. Một thứ từ âm phủ giáng lâm mà đến kinh khủng quỷ vật. Ngũ đại thị tộc cùng âm phủ liên thủ. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đổi trắng thay đen. Lấy yêu ma thay thế nguyên vốn thuộc về nhân vương miếu Hương Hòa. Hiện tại đào nguyên tiên cảnh từ âm phủ yêu ma thống trị. Mỗi có thần miếu tồn tại địa phương. Liền có yêu ma đóng giữ. Tính tính tốt yêu ma có lẽ sẽ thả phụ cận phàm nhân một ngựa. Nếu là tính tình không tốt, như yêu tiên lĩnh cái kia hoàng đại tiên, liền sẽ bị tại chỗ giết sạch. Đương nhiên, dù cho miếu sơn thần quỷ vật này cũng không có tại trường thọ trong trấn trắng trợn giết chóc. Cũng không phải đại biểu nó trời sinh tính thân nhân loại thời nay. Chỉ là một lần ăn no, cùng phát triển lâu dài khác nhau. Thêm nhân loại chăn nuôi gia súc. Bọn chúng, muốn đem năm đó địch nhân hậu đại nô hóa, biến thành heo chó. Trần Phi Hổ những lời này lập tức đem xuyên thấu qua trực tiếp tra xét trốn đào nguyên trong tiên. Cảnh tình huống địa cầu người xem rung động không thôi. Như là nhân gian bị âm phủ đánh hạ, bọn hắn chẳng phải là sẽ biến thành kết quả giống nhau. Bị yêu ma chăn nuôi, biến thành tùy ý tước đoạt, nuốt huyết thực, loại chuyện này. Bọn hắn tuyệt không cho phép. Từ hôm nay trở đi, ta phải thật tốt tu luyện. Âm phủ nghĩ đánh hạ nhân gian, trước qua ta một cửa này lại nói. Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành bị yêu ma chăn nuôi lợn chó. Giống như vậy hoàn toàn không biết gì cả sống sót. Không biết lúc nào sẽ không hiểu thấu chết đi. Chẳng bằng trực tiếp để cho ta chết. Bọn này âm phủ sinh linh tính toán cũng thật là đáng sợ. Ấn kế hoạch của bọn nó áp dụng xuống dưới, rất nhanh liền sẽ không có người nhớ kỹ hôm nay chuyện cũ. Tất cả mọi người sẽ cam tâm tình nguyện, trở thành thần linh, nô bộc. Bọn hắn càng nghĩ càng sâu, thậm chí nghĩ đến trăm ngàn năm về sau. Không có người sẽ lại nhớ kỹ huyết nguyệt ngày chống lại. Lệ quỷ giết chóc, âm thần xảo trá, trải qua trăm ngàn năm mỹ hảo. Yêu ma thay thế trong lòng mọi người nguyên bản tín ngưỡng trở thành mới thần. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Nguyên lai, tính toán của các ngươi là như vậy. Thất vọng, đối ngũ đại tiên nhân thế gia. Sở Bắc triệt để thất vọng. Trong mắt của hắn lửa giận biến mất. Thay vào đó, là sát ý ngập trời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.